Chương 7. Một lần nữa ngồi vào trong chiếc xe thương vụ, Chu Cẩn Niên vẫn chọn hàng ghế sau. Thẩm Tử Bình và Nhiếp Vũ Tranh ngồi trên hai ghế đơn. Nữ cảnh sát phụ trách chụp ảnh bằng chứng ở phòng kỹ thuật tên Vân Giang thì ngồi cạnh cô. Tiểu Trúc là sinh viên khóa nào? Thẩm Tử Bình bắt đầu nói chuyện. Chu Cẩn Niên nói năm mình tốt nghiệp, anh ta vuốt tóc ra sau, dường như đang suy nghĩ, một lát sau mới lắc đầu cười. Nhỏ hơn chúng ta nhiều khóa như vậy, có từng bị đề thi của Vũ Tranh gây khó dễ không? Anh ta không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới, Lâm Duệ, Trần Dục và Chút Cẩn Niên đều cảm thấy rất xấu hổ. Tuy nhiên, từ một khía cạnh khác, điều này lại nói rõ rằng sau khi Nhiếp Vũ Tranh tiếp quản công việc ra đề môn tâm lý học, thì mọi người đều biết anh đã từng ra tay tàn nhẫn với sinh viên. Trong lòng Chút Cẩn Niên thầm cảm thấy thoải mái. Lúc này, Nhiếp Vũ Tranh chợt cười mỉa. Bất kỳ ai có IQ, EQ cao và ngày thường còn nghiêm túc nghe giảng sẽ không đến mức trong lúc kiểm tra bị đề thi của tôi gây khó dễ. Chú Cẩn Niên hiểu, ý của anh là IQ lẫn EQ của cô đều khá thấp và bình thường còn không nghiêm túc nghe giảng, tập trung học tập. Đối với việc này, cô khinh thường biểu môi. Nghĩ đến lúc trước mình đã mắng anh không ít lần thì tâm lý âm thầm cân bằng lại. Đến gần trường trung học số 12, mấy chiếc xe lần lượt dừng lại. Vài người mặc thường phục phụ trách vào trường thăm hỏi. Mấy người trên xe thương vụ thì để Chút Cẩn Niên dẫn đường đi đến cạnh cái cây lớn có khắc chữ chính lấy bằng chứng. Một tiếng trước, mặt trời vẫn còn rực rỡ, mà lúc này những đám mây đen đến gần, dường như sắp có một cơn mưa rào đổ xuống, xung quanh trở nên mù mịt. Dù sao cũng là chuyện mấy tháng trước, con đường nhỏ lại quanh co, bốn phương tám hướng, mỗi con đường đều giống nhau. Chú Cẩn Niên hơi quên đường, đi một chút rồi dừng lại, suy nghĩ một lát, sau đó lại đi tiếp. Thẩm Tử Bình hơi ngây người nhìn bóng lưng của chú Cẩn Niên, tâm sự chồng chất. Giày cao gót tiếp xúc với con đường lát đá, phát ra từng tiếng vang giòn giả có tiết tấu. Nhưng mà không ngờ chú Cẩn Niên vì nóng lòng tìm ra cái cây kia, nên không chú ý giẫm lên một tảng đá hơi cao. Bỗng chốc người nghiêng đi, lảo đảo vài bước. Cô nhanh chóng bắt lấy thứ gì đó vịn vào để đứng vững. Sau khi hoàn hồn mới phát hiện thứ gì đó cô bắt được là một cánh tay. Cụ thể mà nói là cánh tay của Nhiếp Vũ Tranh. Giống với đánh giá trực quan của cô, nhìn thì gầy nhưng thực ra rất chắc chắn. Cách một lớp vải mềm mại, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh. Cô thu tay, lùi về sau một bước, miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, nhỏ giọng nói cảm ơn, cũng không biết anh có nghe thấy không. Anh không đáp lại, ha ha, có vẻ là không nghe thấy. Vừa định tiếp tục tìm thì anh cũng có phản ứng, chỉ thấy anh phủi tay áo, chậm rãi mở miệng. Lại không tìm được, không biết ai mới là người mắc chứng vọng tưởng. Tiếng nói trầm thấp, còn mang theo chút trêu chọc và không có ý tốt. Có thể là bị kích thích, ký ức của chút Cẩn Niên được triệu hồi mãnh liệt, rốt cuộc cũng tìm được đường đi chính xác. Cô vui sướng chỉ vào cái cây lớn quen thuộc ở đằng trước. Bên kia, ở chỗ đó. Lúc này Thẩm Tử Bình mới trở lại bình thường, anh ta nhìn sang. Theo hướng cô chỉ, Vân Sang đi qua trước, nhìn quanh cái cây một vòng rồi gật đầu với Thẩm Tử Bình. Để tôi xác định trước một chút. Nói xong, cô ấy mở hộp đựng dụng cụ chụp ảnh ra, điều chỉnh máy ảnh một lúc rồi chụp mấy tấm. Tiếp đó, vài người nhanh chóng bước đến. Chút Cẩn Niên đứng sau lưng bọn họ, âm thầm đếm chữ trên cây. Số lượng chữ chính đã tăng lên hơn 80, khoảng chừng hơn 400 nét. Rốt cuộc Tiểu Chí ghi cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra mà có đến hơn 400 lần? Thẩm Tử Bình đi sang một bên gọi điện thoại. Alo, trạng thái hiện tại của Lưu Thù Chí thế nào? Im lặng là sao? Anh hỏi cậu ta xem 80 mấy chữ chính trên cây kia là cái gì? Chú Cẩn Niên mở máy tính trong di động ra, vừa mới nhập 5X liền nghe thấy 417. Nhiếp Phủ Tranh nói cụ thể số nét. Chú Cẩn Niên theo bản năng nghiêng đầu nhìn anh một cái. Anh nhíu mày lại, nhìn chằm chằm thân cây như đang suy nghĩ. Cô vừa cong môi vừa liếc anh. Dáng vẻ nghiêm túc của anh bây giờ giống như miếng dán màn hình điện thoại của chợ đêm vậy. Lời nói của cô cắt ngang mạch suy nghĩ của Nhiếp Vũ Tranh. Anh im lặng vài giây, nghiêng đầu nhìn con mèo ngây thơ vô tội trên màn hình di động của cô, cười như không cười. Vì gặp phải một chuyên gia tư vấn tâm lý nào đó học hành không tốt, kiểm tra thì trượt môn, suy nghĩ lại ngây thơ, thậm chí không làm rõ đối tượng từng đến tư vấn trước đây có mắc chứng vọng tưởng hay không, nên tôi mới phải đứng ở chỗ này thu dọn hiện trường tan hoang. Dĩ nhiên phải nghiêm túc hơn cô ấy một chút. Những lời này thật sự khiến chú Cẩn Niên bùng cháy. Một người phụ nữ độc miệng gặp được một tên đàn ông độc miệng hơn mình, nếu không đánh nhau sảng khoái một lần thì thật có lỗi với tạo hóa. Đừng quên, từ đầu đến cuối tôi chỉ gặp và nói chuyện với Tiểu Chí một lần. Thời gian nói chuyện sắp xỉ 15 phút mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy có thể phát hiện cậu ấy có gì khác thường so với người bình thường đã không quá dễ dàng. Đổi lại là người khác chưa chắc tốt hơn tôi đâu. Tính thêm thời gian cô theo dõi cậu ta thì không chỉ 15 phút. Kết quả cô vẫn chưa đưa ra được kết luận nào, đúng không? Tôi có kết luận, chỉ là lúc đó không tiện nói thẳng cho Lưu Luật Minh thôi. Chú Cẩn Niên hất cằm giải thích. Kết luận của cô là gì? Chú Cẩn Niên không chịu thua, thật ra trong lòng không chắc chắn lắm, nhưng ngoài miệng vẫn cậy mạnh. Chính là chứng vọng tưởng bị hại. Nhiếp Vũ Tranh bình tĩnh quay người nhìn cô, chỉ cười mà không nói. Nụ cười này thật sự khiến cho người ta khó chịu. Di động của Thẩm Tử Bình kêu lên, anh ta nghe máy. Thế nào? Cái gì? Bố, cậu ta cứ liên tục nói đến bố mình sao? 80 mấy chữ chính kia có liên quan gì đến bố cậu ta? À biết rồi, trước tiên cứ như vậy đi. Cúp máy, anh ta xòe một tay ra, xoay người, bất đắc dĩ nói với Nhiếp Vũ Tranh. Gặp phải người như vậy, chúng tôi rất đau đầu. Nếu giống như những kẻ trước đây giả vờ tâm thần phân liệt thì thôi đi. Lần này có thể là bị điên thật. Cậu ta liên tục ầm ĩ muốn về nhà, nói là bố cậu ta gọi về làm bài tập. Phòng kỹ thuật phát hiện một vài vết máu ở nhà cậu ta. Hơn nữa, trong khe móng tay của Lưu Thù Chí cũng lấy được vết máu. Qua kiểm tra đều là máu của Lưu Luật Minh. Nhân viên bán hàng của cửa hàng tạp hóa dưới tầng nói, tối ngày 16, Lưu Thù Chí bỗng nhiên mua 10 cuộn băng dính trong suốt không biết dùng làm gì. Chú Cẩn Niên đứng một bên nghe mà sởn cả tóc gáy, có phần không chịu nổi kết quả này, đồng thời lại hơi hối hận vì lúc đó không tiếp tục chú ý đến cuộc sống của hai bố con họ. Cô vừa nghĩ vừa tùy ý đi qua đi lại. Nhiếp Vũ Tranh thoáng nhìn vẻ mặt xa xúc của chú Cẩn Niên, dường như nhớ đến điểm gì đó, khẽ hỏi. Lúc Lưu Thù Chí bị thẩm vấn, có từng để lộ vẻ mặt nào đó đặc biệt không? Vẻ mặt đặc biệt như thế nào? Thẩm Tử Bình không hiểu, hỏi. Dù đã cách xa mấy người kia 5-6 mét, nhưng chú Cẩn Niên bỗng có một linh cảm xấu. Quả nhiên, không đến vài giây thì nghe thấy Thẩm Tử Bình gọi cô lại. Tiểu Chúc, nghe nói cô biết bắt chước vẻ mặt khác thường của Tiểu Chí, có thể bắt chước một lần nữa cho tôi xem không? Khoảnh khắc bị bán đứng kia, chú Chú Cẩn Niên cảm thấy có vẻ bản thân đã thực sự đắc tội với người không nên đắc tội. Còn có thể làm sao đây? Gặp chiêu phá chiêu thôi. Chú Cẩn Niên lấy sổ ghi chép và một cây bút máy từ trong túi ra, viết viết vẽ vẽ, phát họa vẻ mặt giống như đúc với Tiểu Chí. Cô kìm nén kích động muốn trừng mắt nhìn Nhiếp Vũ Tranh, khẽ mỉm cười đưa cho Thẩm Tử Bình. Dù sao bắt chước cũng không đủ chân thật, với lại chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, vẫn nên vẽ ra sẽ trực quan hơn. Gần giống như thế này, tôi vẽ không đẹp lắm, anh nhìn tạm nhé. Thẩm Tử Bình nhận lấy, nhìn vào mắt cô, nhếch miệng, khẽ gật đầu rồi đi sang một bên gọi điện thoại. Rốt cuộc chú Cẩn Niên có thể không cố kỵ gì mà lườm Nhiếp Vũ Tranh một cái cực kỳ hung ác. Không có ai từng nhìn thấy vẻ mặt này của cậu ta. Thẩm Tử Bình vừa ấn phím kết thúc cuộc gọi vừa nói. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía chú Cẩn Niên. Cô nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không có đầu mối. Đúng lúc này Nhiếp Vũ Tranh đề nghị. Điều tra cụ thể nguyên nhân cái chết của vợ Lưu Luật Minh một chút. Thẩm Tử Bình lập tức hiểu ý. Anh nghi ngờ có yếu tố di truyền sao? Để tôi phái người đi điều tra. Nói xong, anh ta đi tới chỗ Lâm Duệ. Trần Dục vuốt vết cắt trên thân cây, tự lẩm bẩm. Rốt cuộc nhiều chữ chính như vậy ám chỉ cái gì? Có phải mỗi lần Lưu Thù Chí vọng tưởng bị bố mình làm hại sẽ chạy tới vẽ một nét không? Vì sao cậu ta không tìm vỡ ghi chép chứ? Có thể cậu ấy sợ ghi trong vở sẽ bị Lưu Luật Minh nhìn thấy. Chú Cẩn Niên nói. Đối với Lưu Luật Minh, lục soát cặp sách của Tiểu Chí là chuyện bình thường. Một khi phát hiện ký hiệu khó hiểu này, ông ta chắc chắn sẽ tra hỏi đến cùng. Cậu ta không mắc chứng vọng tưởng bị hại. Nhiếp Vũ Tranh bỗng nhiên nói. Anh cược không, cậu ấy thật sự bị bệnh đó. Cô cãi lại. Khác với những chứng bệnh vọng tưởng bị hại khác, đối tượng cậu ấy vọng tưởng không phải bị công nghệ cao khống chế, người ngoài hành tinh đuổi giết, mà chính là bố mình, Lưu Luật Minh. Cậu ấy đã sớm xuất hiện ảo giác, thấy Lưu Luật Minh theo dõi mình ở từng ngóc ngách, giờ giờ phút phút chịu đựng áp lực mà Lưu Luật Minh gây ra cho mình. Mỗi lần về nhà, nhìn thấy Lưu Luật Minh, áp lực của cậu ấy trở thành gánh nặng, chỉ có thể liên tục rửa mặt để giảm sức ép. Cô từng tiếp xúc với mấy người mắc chứng vọng tưởng bị hại rồi à? Anh cắt ngang phân tích của cô. Hai người. Kinh nghiệm của cô còn ít. Từ lúc vào làm đến nay, đa số mấy người mà cô tiếp xúc đều do nhất thời nghĩ quẩn trong lòng. Qua một lần cho lời khuyên, đa số bọn họ có thể khôi phục tâm trạng bình thường. Sau đó, thật không dễ dàng mới gặp hai người mắc chứng vọng tưởng bị hại, được người nhà dẫn đến tư vấn. Nhưng qua đề nghị của chuyên gia tư vấn có thâm niên hơn cô thì đã vào bệnh viện An Khang trị liệu. Một người là một phụ nữ sắp qua 30 tuổi, nghe nói vì bị vấn đề tình cảm kích thích, mắc chứng vọng tưởng bị hại có tính gián đoạn, phát bệnh khi đang làm thuê trong một cửa hàng tạp hóa. Lúc được đưa đến tư vấn, bỗng nhiên lấy ra hai hộp đồ ăn đóng hộp của thương hiệu nổi tiếng, nói là nghi ngờ đồ đóng hộp của công ty này làm hại gia đình mình. Gần đây đặc biệt muốn dùng đồ đóng hộp này để giết chết cô ta. Người kia là một cụ bà khoảng 60 tuổi, quá chồng, sống một mình, có trình độ văn hóa rất cao. Trước đây là nhân viên hóa nghiệm của một nhà máy thực phẩm nào đó. Không biết có phải xem nhiều lời đồn trong khoảnh khắc trên WeChat hay không, mà nói tủ lạnh trong nhà giấu đầy các thiết bị công nghệ cao để bắn chất phóng xạ vào người khác, khiến bà ta choáng đầu hoa mắt, suốt ngày buồn nôn. Chú thích: một khoảnh khắc của WeChat là nơi tương tự như dòng thời gian new feed của Facebook, Zalo, có thể cập nhật trạng thái và đăng ảnh. Nếu cho cô cơ hội nói chuyện với Tiểu Chí một cách thấu đáo lần nữa, cô sẽ tự tin hơn. Đáng tiếc, bây giờ không có cơ hội này. Được, Câu nói bất thình lình của anh khiến chú Cẩn Niên sửng sốt. Được cái gì? Đánh cược. Xem ra anh vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình, cho rằng Tiểu Chí không mắc chứng vọng tưởng bị hại. Chú Cẩn Niên ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười, nhìn anh. Đánh cược gì? Anh nói đi. Ngược lại cô muốn nhìn xem, giao quyền chủ động cho anh sẽ đưa ra yêu cầu gì. Nếu nhắc đến chuyện mẫu mực và phù hợp, kiểu như xin lỗi anh, mời anh ăn bữa cơm các loại, vậy thì thua cũng không sao. Còn nếu nhắc đến cái gì quá trớn, thậm chí là đê tiện, thì cô có lý do để từ chối, đồng thời có thể sỉ nhục anh một trận. Ưu tiên phụ nữ. Anh đánh thái cực, lễ phép cho cô chọn trước. Vấn đề khó khăn lại quay lại chỗ của chú Cẩn Niên. Cô không nghĩ nhiều lắm, vốn định nói không được sa thải tôi, nhưng lại cảm thấy nói như vậy thật mất mặt, giống như bản thân khó khăn lắm mới được ở lại sa mạc Cam Tuyền vậy, sẽ khiến anh xem thường. Tuy cô thật sự rất muốn ở lại lâu dài. Cô đảo mắt một vòng rồi hỏi, cá trích đóng hộp của Thụy Điển muốn thử không? Chú thích: cá trích đóng hộp của Thụy Điển là món cá trích Baltic lên men chua và là món ăn truyền thống phía Bắc Thụy Điển. Món này được biết đến là một trong các món có mùi vị khó ăn nhất trên thế giới. Chương 8. Khi không có việc gì làm, cô thường hay lướt Weibo. Loại đồ đóng hộp có tiếng là khó ngửi đến cực hạn này, không hiểu sao lại trở nên nổi tiếng. Rất nhiều video ăn thử liên tục xuất hiện. Video buồn nôn nhất cô từng xem là cảnh một anh chàng ngoại quốc to khỏe, tự quay vừa ăn vừa nôn, cách màn hình vẫn còn có thể ngửi được mùi hôi. Đề nghị thử ăn cá trích đóng hộp của Thụy Điển này cực kỳ tàn nhẫn, có tính trừng phạt nhưng không đến mức quá đáng. Dù không có độc nhưng việc này lại khiến người ta hoàn toàn không thể chấp nhận được. Với lại ai là người ăn thử còn chưa chắc chắn. Anh im lặng vài giây rồi mở miệng. Ý của cô là nếu phán đoán của cô sai thì cô sẽ ăn một hộp cá trích đóng hộp Thụy Điển. Chú Cẩn Niên ôm hai tay, ngước mắt nhìn anh, rõ ràng đang chơi xấu. Đúng, nếu anh sai thì ăn hai hộp. Anh nhướng mày. Một so với hai, không công bằng. Vừa rồi còn nắm chắc thắng lợi mà giờ lại sợ sao? Cô cười mỉa khích tướng. Anh nhìn cô thật lâu, đôi mắt đen đầy nặng nề. Một lời đã định. Thẩm Tử Bình trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Anh ta nhìn đồng hồ. Nếu không chúng ta đến trường học một chuyến tụ họp với bọn họ nhé. Nhiếp Vũ Tranh cụp mắt, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiểu Trúc, hôm nay thực sự làm phiền cô rồi, như vậy đi, tôi phái xe đưa cô về trước. Sắp có mưa to, không bằng để Tiểu Trúc đi với chúng ta đến trường học một chuyến, chờ hết mưa hãy đưa cô ấy về. Nhiếp Vũ Tranh mở miệng ngắt lời anh ta, vẻ mặt khá hòa nhã, giọng điệu đầy chân thành. Ha ha, Vũ Tranh đối xử với cấp dưới đúng là thương hoa tiếc ngọc mà, tôi không suy nghĩ chu đáo rồi. Tôi cũng cảm giác sẽ có mưa nhỏ, mọi người mau lên xe đi. Thẩm Tử Bình cười trêu ghẹo, sau đó gọi mọi người tới. Thương hoa tiếc ngọc. Chú Cẩn Niên đi sau lưng Nhiếp Vũ Tranh lặp lại câu kia, giọng điệu đầy vẻ trào phúng, âm lượng đủ lớn để anh có thể nghe rõ ràng từng chữ. Từ này dùng trên người tổ trưởng Nhiếp, thật sự còn kinh khủng hơn phim ma. Không đến vài ngày nữa cô sẽ biết cái gì còn kinh khủng hơn cả phim ma. Anh cũng không quay đầu lại mà nói. Trong lòng chú Cẩn Niên căng thẳng, nghĩ rằng anh đã quyết định sa thải mình. Lúc trước bản thân phát ngôn mạo phạm anh, muốn sửa chữa còn khó hơn lên trời. Hơn nữa ăn nói khép nép, cầu xin tha thứ cũng không phải tính cách của cô. Dứt khoát, vò đã mẻ lại sức vậy. Vì thế cô bước nhanh tới cạnh anh, nghiêng đầu cười. Bây giờ điều tôi biết đó là anh phải ăn hai hộp cá trích đóng hộp của Thụy Điển. May mà cô nhắc tôi. Nhiếp Vũ Tranh tỏ vẻ cảm ơn cô, lấy di động ra ấn một dãy số. Vương Kim, phiền cậu mua giúp tớ một hộp cá trích đóng hộp của Thụy Điển. Cậu không cần phải biết nguyên nhân, tóm lại là không vào miệng tớ. Chú Cẩn Niên kìm nén cơn giận, cô đi nhanh hơn, chỉ chốc lát đã vứt anh ở phía sau, ngồi vào xe trước. Thẩm Tử Bình nhìn bóng lưng cô, dù biết rõ cô không phải người bạn cũ kia, nhưng vẫn cảm thấy hôm nay giống như một giấc mộng. Sắc trời tối đi, mưa càng lúc càng lớn. Mấy chiếc xe chạy vào trường học dừng trước tòa nhà hành chính. Vài cảnh sát mặc thường phục dẫn giáo viên chủ nhiệm và bạn học cùng lớp đứng chờ bên trong. Ngoài thầy Lý chủ nhiệm lớp ra, mấy học sinh khác đều không biết cụ thể nhà Tiểu Chí xảy ra chuyện gì mà đến cả cảnh sát cũng tới đây. Biểu cảm trên mặt họ vừa kinh ngạc vừa tò mò. Học sinh tạm thời được sắp xếp ở một phòng khác. Trong phòng tiếp khách, những người có liên quan đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Chú Cẩn Niên vừa mới ngồi đã thấy Nhiếp Vũ Tranh đi về phía mình rồi ngồi xuống bên cạnh, cách cô khoảng 10cm. Trên người cô thoang thoảng mùi hương trong lành, giống như mùi của bụi hoa trong rừng, theo làn gió trong khe núi vả vào mặt, đến gần mới có thể mơ hồ ngửi thấy. Nhiếp Vũ Tranh liếc mắt nhìn cô, không nói lời nào. Vì tỏ vẻ mình không đội trời chung với anh, chú Cẩn Niên đang định đổi chỗ thì nghe anh nói. Dù có thua cũng phải thua cho rõ ràng. Cô không biết lời này có ý gì, tạm thời không di chuyển. Thẩm Tử Bình và phó hiệu trưởng nói chuyện một lát, cuối cùng có một người tiến vào. Tiểu Chí rất ngoan, vẻ mặt thầy Lý phức tạp khi biết được nội tình. Với thành tích học tập khá giỏi thì thi các trường đại học hạng 2 hoàn toàn không vấn đề gì. Nếu lớp 12 nỗ lực một chút, có lẽ có thể đạt điểm thủ khoa. Tôi biết bố của em ấy, ông ấy cũng nhờ tôi quan tâm Thù Chí nhiều hơn. Theo tôi thấy, Thù Chí rất biết ơn và kính trọng ông ấy. Đúng rồi, chỗ tôi còn có một bài văn của em ấy viết lúc tham gia cuộc thi sáng tác văn học cấp trung học đấy. Em ấy viết về bố mình, giành được giải nhì. Nói xong, thầy Lý lấy một bài văn trong cặp ra, Thẩm Tử Bình nhận lấy rồi đưa cho Nhiếp Vũ Tranh. Nhiếp Vũ Tranh nhìn một lát rồi đưa cho chú Cẩn Niên. Thì ra là thế, anh cố ý ngồi bên cạnh để chia sẻ với cô những vật có thể tiết lộ tâm lý của Tiểu Chí. Cô nghiêm túc cầm bài văn lên, chỉ thấy tiêu đề ghi, bố tôi là siêu nhân. Từ nhỏ tôi đã mất mẹ, bố tôi chăm sóc tôi như người mẹ hiền, đồng thời cũng là một người bố nghiêm khắc. Bố có thể xách một bình ga và 5kg cải trắng lên tầng, có thể giải được một đề toán khó mà tôi không làm được trong vòng 3 giây, còn tự làm được những món ăn ngon, dáng vẻ khi cầm thìa giống hệt những đầu bếp của các gian hàng thực phẩm. Đây là một đoạn mở đầu vận dụng phép so sánh và phương pháp tu từ xuất sắc, vừa nói rõ cảnh đời vừa dẫn dắt sang đoạn ví dụ tiếp theo. Trong bài văn thường xuyên xuất hiện rất nhiều ví dụ về công ơn của bố mẹ như nửa đêm đưa đi bệnh viện, không ngủ không nghỉ chăm sóc. Một ví dụ khác thì mới mẻ độc đáo hơn, cậu ấy nói trong một lần mình và Lưu Luật Minh đi dã ngoại ở nông thôn, không nghe người lớn khuyên bảo mà lén xuống bơi ở hồ nước, đột nhiên chân bị chuột rút. Lúc sắp chết đuối thì Lưu Lực Minh đã nhảy xuống cứu cậu ấy. Cảm giác chết đuối được viết hết sức chân thực, khiến người đọc đều cảm thấy nghẹt thở. Nhưng chú Cẩn Niên phát hiện có gì đó không đúng. Cô không biết Nhiếp Vũ Tranh có phát hiện ra không. Người bố mà Tiểu Chí viết so với Lưu Lực Minh của thực tế có một số chỗ mâu thuẫn. Có điều, sáng tác văn không phải viết tự truyện. Không ngoại trừ khả năng chém gió, 80% những bài văn của cô lúc còn đi học cũng không phải điều thực sự từng trải qua. Lúc này, Nhiếp Vũ Tranh cầm một quyển sổ ghi chép của Tiểu Chí lên, trên mặt chép đầy những ghi chú. Trần Dục hỏi thầy Lý, Sau khi khai giảng, Tiểu Chí có chỗ nào khác với học kỳ trước không? Tính cách trở nên khá kích động, tính tình tệ hơn. Khai giảng còn chưa được một tháng đã hai lần xảy ra xung đột với bạn học. Một lần là mắng bạn học nữ, còn một lần thì trực tiếp đánh nhau với bạn học nam. Thầy Lý đẩy mắt kính. Tôi đang định Quốc Khánh đi đến nhà thăm em ấy, nói với thầy Lư về tình huống của em ấy. Tôi biết bố em ấy yêu cầu rất nghiêm khắc với em ấy. Nếu như đã lên lớp 12 thì áp lực khá lớn. Tôi muốn nói với thầy Lư thử giảm sức ép cho em ấy. Chúng tôi đều hiểu tâm trạng mong con mình tạo nên sự khác biệt, nhưng về phương pháp thì cần phải chú ý một chút. Bạn nữ bị mắng và bạn nam bị đánh có đến đây không? Thẩm Tử Bình hỏi. Có đến, ở kia kìa. Thầy Lý chỉ ra bên ngoài. Thẩm Tử Bình vẫy tay, Lâm Duệ hiểu ý. Anh ta đi đến một căn phòng khác gọi vài học sinh vào. Một phút sau, vài học sinh cẩn thận đi vào trong. Thầy Lý lần lượt giới thiệu từng em. Bọn họ theo thứ tự là lớp trưởng Tiểu Hà, Tiểu Kiện. Bạn cùng bàn với Tiểu Chí. Bạn học có quan hệ khá tốt là Tiểu Nghi và Tiểu Khôn. Nữ sinh bị mắng là Tiểu Tiếu. Nam sinh đánh nhau là Tiểu Phi. Thẩm Tử Bình cười nói. Các cháu đừng căng thẳng. Tìm một chỗ ngồi xuống trước đã. Chú hỏi các cháu mấy vấn đề. Các cháu biết thì nói biết. Không biết thì nói không biết. Không sao cả. Chỉ là nói chuyện phím mà thôi. Dạ. Mấy học sinh thả lỏng, đua nhau ngồi xuống chờ bọn họ đặt câu hỏi. Quá trình Tiểu Tiếu và Tiểu Phi xảy ra xung đột với Tiểu Chí đều khác thường. Theo như họ nói thì bản thân vừa không phải bạn thân, vừa không có bất hòa gì với Tiểu Chí. Cũng không biết vì sao cậu ấy đột nhiên nổi điên, tức giận với bọn họ. Nói hai người bọn họ luôn lén lút theo dõi cậu ấy. Theo dõi, một trong những nội dung của hầu hết những người mắc chứng vọng tưởng bị hại. Chú Cẩn Niên cong môi, cảm giác thắng lợi ngay trước mắt. Nói đến việc này, Tiểu Tiếu vẫn còn rất hoang mang. Cháu ngồi phía sau, cách chỗ của cậu ấy hai tổ, ở giữa còn có vài bạn học khác. Lúc vào học rất ít nhìn về chỗ của cậu ấy. Không biết vì sao cậu ấy nói cháu đang nhìn lén cậu ấy. Ngày đó, lúc hết tiết tiếng Anh, cậu ấy giống như bị điên vậy, chạy thẳng đến chỗ cháu, dáng vẻ đầy tức giận, bảo cháu đừng giả vờ giả vịt, sau này đừng trốn phía sau nhìn lén cậu ấy nữa. Cháu cảm thấy rất mất mặt, cậu ấy nói như vậy, người khác sẽ cho rằng cháu thầm thích cậu ấy, mà cậu ấy lại không đẹp trai, chết mất thôi. Tiểu Phi nói, cháu nhớ rất rõ, đó là tiết thể dục, chúng cháu vừa chạy xong, cháu vốn không trêu không chọc cậu ấy. Thế mà cậu ấy lại đấm cho cháu một phát từ phía sau, bảo cháu đừng theo dõi và quấn lấy cậu ấy nữa. Nói cái gì mà cậu ấy thực sự thấy cháu rất phiền phức. Cháu mắng cậu ấy là đồ điên rồi làm ầm lên với cậu ấy ngay tại chỗ. Sau đó cháu còn bị viết bản kiểm điểm nữa. Cháu cảm thấy rất oan uổng. Cậu ấy đánh cháu trước. Cháu không đánh trả thì còn là đàn ông sao? Tiểu Nghi và Tiểu Khôn là bạn học có quan hệ khá tốt với Tiểu Chí. Họ nói mình đã không còn thân với Tiểu Chí nữa, bởi vì từ lúc lên lớp 11 đến nay cứ cảm thấy cậu ấy kỳ lạ. Lạ chỗ nào? Lâm Duệ truy hỏi. Tiểu Nghi, không thể nói rõ được, chính là cảm giác. Cậu ấy lúc nào cũng không yên lòng, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nghiêm túc quan sát cháu, giống như cháu là người xa lạ vậy. Ánh mắt cực kỳ kinh khủng. Vốn giữa trưa cả ba chúng cháu đều ăn cơm cùng nhau. Về sau cháu nói với Khôn Tử đừng rủ Tiểu Chí ăn cùng nữa, lúc ăn cũng không yên tâm. Tiểu Khôn gật đầu, nói còn một nguyên nhân nữa là bố cậu ấy. Có lần bọn cháu hẹn nhau cuối tuần chơi bóng, bố cậu ấy không đồng ý, nhất quyết không để Tiểu Chí đi. Tiểu Chí thừa dịp bác ấy đi thăm hỏi thì lén chạy đi. Còn chưa chơi được một lúc thì cậu ấy nói phát hiện bố đến, sợ đến mức bỏ chạy về nhà. Cứ vài lần như vậy, dần dần bọn cháu chơi bóng cũng không rủ cậu ấy nữa. Các em đã xem bài văn cậu ấy viết trong cuộc thi sáng tác văn học cấp trung học chưa? Chú Cẩn Niên xen vào hỏi, dựng thẳng tờ giấy lên, lấy ngón tay chỉ. Cả lớp chúng em đều đã xem rồi. Lớp trưởng Tiểu Hà trả lời. Trong tiết văn, thầy Lý đã để các bạn tự đọc qua một lần bài văn giành được giải thưởng. Sau khi tan học còn bảo em dán lên bảng thông báo. Em nhớ rất rõ, em dán xong thì đúng lúc nghỉ lễ 1 tháng 5. Tiểu Chi viết hay lắm, không biết chuyện trong này có phải là thật không nữa. Chú Cẩn Niên nhìn về phía Tiểu Nghi và Tiểu Khôn. Loại chuyện suýt nữa bị chết đuối này, cậu ấy có từng nói với các em không? Là thật ạ, hai người đồng thanh. Đại khái là khi nào? Tiểu Khôn trả lời. Vừa vào học lớp 10 thì cậu ấy nói, hình như chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ hè lúc lên cấp 3. Cậu ấy nhiều lần miêu tả cảm giác từng bị chết đuối với bọn em. Những thứ cậu ấy viết trong bài văn kia. Wow! Tiểu Nghi lắc đầu. Nghe thật khủng khiếp. Lần đó cậu ấy bị dọa, sau đó thì rất sợ nước, ngay cả bể bơi cũng không dám đi. Tiểu Khôn nói. Cậu ấy nói với bọn em, hồ nước kia rất sâu. Nghe nói ngày trước từng có trẻ con chết đuối. Nếu bố cậu ấy không nhảy xuống cứu thì có lẽ cậu ấy đã đi đời nhà ma rồi. Nước có thể là một từ khóa. Chú Cẩn Niên mơ hồ cảm thấy, dường như việc Tiểu Chí liên tục rửa mặt trước mặt Lưu Luật Minh có vài phần liên quan đến chuyện chết đuối này. Chương 9. Thầy Lý đưa các học sinh về lớp để tiếp tục vào học. Mấy người trong phòng tiếp khách đều im lặng. Thẩm Tử Bình phá vỡ sự yên tĩnh. Xem ra, sự khác thường của Lưu Thù Chí không phải đột nhiên mà có. Từ rất lâu, ít nhất là một năm trước, cậu ta đã bắt đầu lộ rõ vài vấn đề, chỉ là khi đó không ai nghĩ đến mặt xấu này. 2 năm trước, Nhiếp Vũ Tranh sửa. Hả? Ít nhất 2 năm trước, Lưu Thù Chí đã xuất hiện một số ảo giác. Trong lòng chú Cẩn Niên thầm căng thẳng, chẳng lẽ anh nghĩ giống mình? Để thăm dò, cô nói. Tôi cảm thấy bài văn của Tiểu Chí có thể chỉ rõ vấn đề. Có một chuyện trong bài văn này, nếu Tiểu Chí thực sự tận mắt nhìn thấy thì có mâu thuẫn với tình huống thực tế của Lưu Luật Minh. Ví dụ như khi bình ga, eo của Lưu Luật Minh không tốt, loại chuyện này ông ta hoàn toàn không làm được. Tôi từng ăn đồ ông ta làm, nhạt nhẽo vô vị. Ông ta cũng không thích phòng bếp có khói dầu. Gần như tất cả đồ ăn đều chỉ dùng nước luộc, trộn chút nước tương cho xong chuyện, ăn không ngon chút nào. Còn có chuyện chết đuối, nếu tôi đoán không sai thì chắc ông ta chỉ là vịt mắc cạn. Nếu hồ nước thật sự sâu như vậy, ông ta nhảy xuống cứu người chính là tự tìm đường chết. Ồ, Lâm Duệ thốt lên. Ông ta có biết bơi hay không, chúng tôi còn chưa xác minh đâu. Bệnh thích sạch sẽ của Lưu Luật Minh rất nặng. Nhiếp Vũ Tranh nói, nghiêng đầu liếc chú Cẩn Niên một cái. Anh cong môi tỏ vẻ tán thành. Thường là dân thành phố trong một gia đình có điều kiện muốn học bơi sẽ đi bể bơi công cộng, hoặc là đến mấy hồ nước, sông, suối khá cạn. Nhưng trong mắt Lưu Luật Minh, những chỗ đó được coi là sạch sẽ ư? Trần Dục cười nói. Tôi cũng ngại mấy bể bơi bên ngoài bẩn, có lẽ Lưu Luật Minh càng ghét hơn. Thẩm Tử Bình cầm lấy bài văn, nhìn một chút rồi nói. Nói như vậy, dù Lưu Thù Chí thật sự chết đuối, Lưu Luật Minh cũng không thể xuống nước cứu cậu ta, lực bất tòng tâm. Nhưng bài văn này không chứng minh được gì cả. Tuy Nhiếp Vũ Tranh có cùng quan điểm với mình, nhưng chú Cẩn Niên vẫn muốn dội cho bọn họ một chậu nước lạnh. Phần lớn học sinh sáng tác văn học là vì sát đề, muốn được điểm cao, không phải vì bày tỏ cảm xúc thật sự về cuộc đời, thật thật giả giả, không có gì chắc chắn. Chết đuối và được cứu, trong hai chuyện này, cái nào sẽ là thật? Thẩm Tử Bình lẩm bẩm. Nếu trước giờ chuyện chết đuối này không có, Lưu Thù Chí tội gì khoác lác với hai người bạn? Nếu chết đuối là thật, Lưu Luật Minh lại không thể cứu cậu ta, vậy cậu ta đi lên như thế nào? Nếu không thì do Lưu Luật Minh đẩy cậu ấy xuống, cậu ấy bị kích động, tự mình trèo lên sau đó trở nên đa nghi. Chú Cửng Niên đoán mò. Tất cả mọi người đều cho rằng cô nói đùa, dở khóc dở cười. Căn cứ vào thông tin xuất hiện trong bài văn, thử điều tra chuyện năm đó có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Nhiếp Vũ Tranh nói. Sao tôi có cảm giác vụ án mất tích này còn phức tạp hơn án giết người thế nhỉ? Thẩm Tử Bình than thở. Chú Cửng Niên cũng cảm thấy khá hóc búa. Dường như ý tưởng gì đó sắp xuất hiện, nhưng không tìm thấy điểm đột phá. Có lẽ thật sự nên trở về sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Nhớ đến việc bản thân nhất thời không chịu thua kém mà đánh cược với Nhiếp Vũ Tranh thì hơi hối hận. Cô xác định bệnh của Tiểu Chí quá sớm, còn anh vẫn giữ nguyên ý kiến với kết luận này. Hơn nữa, phạm vi lựa chọn của anh thực sự lớn hơn. Ngoài toàn bộ vấn đề của chứng vọng tưởng bị hại ra, đều có thể khiến anh chiến thắng. Ngẩn người cái gì? Ngửi được mùi cá trích đóng hộp rồi à? Giọng nói trào phúng vang lên ở phía cửa. Chú Cửng Niên hoàng hồn mới phát hiện bọn họ đều đã ra khỏi phòng tiếp khách, chỉ có mình cô còn ngồi tại chỗ. Cô không cam lòng yếu thế, đứng dậy lườm Nhiếp Vũ Tranh. Tôi đang nghĩ ai đó càng ngày càng gần cá trích đóng hộp rồi, tại sao lại còn dãy dụa trước khi chết nhỉ? Anh khẽ cười, chú Cửng Niên thấy sự xảo quyệt che giấu trong mắt anh. Cô rất ghét dáng vẻ nắm chắc thắng lợi này. Đoàn người đi ra khỏi tòa nhà hành chính, cơn mưa đã ngừng, chỉ còn sót lại những hạt mưa đọng trên lá, vẫn còn tí tách, trong không khí tràn ngập mùi hương của bùn đất và cỏ xanh sau cơn mưa. Tiếng chuông tan học của tiết cuối cùng vừa vang lên, rất nhiều học sinh lao ra cổng trường. Vì tránh đám học sinh, nên 15 phút sau bọn họ mới chạy ra cổng trường. Đai giảm tốc ở cổng trường khiến chiếc xe sốc nảy vài cái. Vào lúc chú Cửng Niên cầm điện thoại trả lời tin nhắn của bạn tốt, theo bản năng cô nhìn ra bên ngoài, một bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện trong tầm mắt. Hách Dịch Kỳ. Anh ta lái xe điện, đúng lúc có một cô gái mặc bộ váy trắng đi đến bên cạnh anh. Anh ta nắm tay cô gái, hai người đang bận anh em thì có vài học sinh đi ngang qua, lễ phép chào hỏi cô gái. Xem ra cô gái kia là giáo viên trường trung học số 12, tính cách dịu dàng khéo léo, hoàn toàn trái ngược với mình. Chú Cửng Niên ngây người, ánh mắt chợt trở nên u ám, siết chặt tay trái rồi lại chán nản thả lỏng. Lúc chia tay, nhận xét không khách khí nhất của Hách Dịch Kỳ với chú Cẩn Niên chính là cao cao tại thượng, tự cho mình là đúng. Bất luận anh ta biểu hiện nhiệt tình thế nào đều không nhận được phản ứng tương tự. Chú Cẩn Niên là một người rất giỏi kìm nén tình cảm thật của mình. Chuyện này có liên quan đến quá trình trưởng thành của cô. Từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc, bố cô nhiều lần nhấn mạnh rằng để lộ quá nhiều tình cảm và cảm xúc trước mặt người khác sẽ ở thế bị động, thậm chí bị người ta xem thường. Lúc học trung học, cô cũng từng si mê đàn anh đẹp trai. Sau khi bị bố mẹ phát hiện, nhận những lời sỉ nhục từ bố mình, ông nói cô không biết liêm sỉ. Tuy đây là vì để cô tập trung tinh thần học tập, nhưng dùng từ quá khó nghe đã để lại cho cô một bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa. Từ đó, cô luôn có thói quen kiềm chế niềm vui, buồn phiền lẫn nỗi sợ của mình trước mặt bố mẹ. Cho dù yêu đương cũng không dám tập trung quá nhiều, sợ quá say mê sẽ giống như lời bố nói, bị đối phương coi thường. Cô tự cho là đúng mà cảm thấy anh ta không phát hiện ra vẻ mặt đáng yêu của mình. Cho nên hai người bọn họ luôn 3 ngày cãi nhau trận nhỏ, 5 ngày cãi nhau trận to, nhưng cô vẫn chịu đựng không nhắc đến chuyện chia tay. Bây giờ nhớ lại, bản thân và các cô gái vì vấn đề tình cảm mà tìm đến cô tư vấn, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, đừng chết đi được. Một người bạn thân của Hách Dịch Kỳ từng có ý tốt nói chuyện với cô. Cá tính của cô quá mạnh mẽ, Dịch Kỳ có cảm giác không khống chế được cô. Đừng nên hiếu thắng như vậy, đàn ông chúng tôi đều thích phụ nữ ngốc một chút, dịu dàng một chút. Đối với vấn đề này, chú Cẩn Niên chỉ cười gượng rồi đáp lại vài câu. Trước khi anh nói những lời này, tôi vẫn cho rằng khống chế là một từ ngữ chỉ dùng cho con ngựa. Phụ nữ thông minh hay không thông minh, dịu dàng hay không dịu dàng đều dựa vào việc người mà họ gặp là ai. Chỉ có kẻ ngu mới cần tìm một người có IQ thấp hơn họ thôi. Tuy thượng đế là đàn ông, nhưng vì thế mà suy ra đàn ông là thượng đế thì hoàn toàn sai. Đừng dùng giá trị hạn hẹp của đàn ông để so sánh phụ nữ. Các anh thích kiểu người gì là tự do của các anh. Về phần tôi là kiểu người gì, chỉ cần không phạm pháp, không vi phạm pháp luật trật tự thì không cần phải phù hợp với thẩm mỹ của bất kỳ ai. Sau khi người bạn này bị cô phản bác đến nỗi á khẩu đã thầm nói, anh ta cảm thấy chú Cẩn Niên và Hách Dịch Kỳ sẽ không bền lâu. Trong vấn đề này, ngược lại anh ta có con mắt tinh tường như đuốc. Trước khi gặp bố mẹ Hách Dịch Kỳ, cô phát hiện trong di động của anh ta có lưu cuộc đối thoại với bạn thân mình. Anh ta nói tiến trình cuộc đời của mình là trước mắt nên tìm một người thích hợp để kết hôn. Chú Cẩn Niên chính là người thích hợp để kết hôn. Cho đến cuối cùng, đối với anh ta, cô chỉ là người thích hợp để kết hôn. Trước đây, cô luôn cho rằng Hách Dịch Kỳ hẹn hò với mình ít nhất là vì thích. Cái gì gọi là người thích hợp để kết hôn, cô cảm thấy rất kinh ngạc. Nếu lôi một danh sách lớn ra thì chỉ trong thành phố Bằng, không có 10 vạn cũng có 5 vạn cô gái phù hợp với điều kiện này. Chẳng lẽ cô vừa vặn chính là một phần trong số mấy vạn đó? Sau đó, cô đề nghị chia tay, không chỉ vì cảm thấy tam quan của mình không hợp với nhà họ Hách, mà hơn nữa bản thân không thể nào tha thứ về việc anh ta đặt định nghĩa kia cho mình. Gặp lại Hách Dịch Kỳ, trong lòng chút Cẩn Niên không thoải mái lắm. Không ngờ anh ta lại tìm được một nửa khác của bản thân trong mấy vạn người nhanh như thế. Ngay cả người thích hợp để kết hôn cũng dễ tìm đến vậy. Không biết trên đời này có người đàn ông nào coi cô là duy nhất không? Lái nhanh một chút, lát nữa đến giờ cao điểm thì kiểu gì cũng tắt đường. Lời nói của Thẩm Tử Bình đột nhiên cắt ngang nỗi phiền muộn của chú Cẩn Niên. Chỉ nghe anh ta quay đầu hỏi Nhiếp Vũ Tranh. Cậu liên tục lật vỡ ghi chép của Lư Thù Chí. Bên trong có thông tin quan trọng gì không? Nét chữ. Anh đáp qua loa. Sau khi chú Cẩn Niên hoàn hồn thì bỗng nhiên bừng tỉnh. Nét chữ nết người. Thường thì nét chữ có thể phản ánh tính cách tiềm ẩn của một con người. Cô luôn chú ý mọi thuật ngữ liên quan đến chứng vọng tưởng bị hại, nhưng lại lơ là chứng cứ quan trọng gần ngay trước mắt. Những ghi chép này giống với chữ viết thật của Lư Thù Chí nhất. Có thể thấy được, khi viết chữ cậu ta dùng sức không đều, lúc nặng lúc nhẹ, cỡ chữ không giống nhau, một vài nét cuối bị bỏ đi. Chữ kiềm chế được viết quá lớn, có chữ vượt khỏi ô vuông, thậm chí lệch ra khỏi ngoài trang giấy, khoảng cách của hai dòng chữ rất lớn. Điều này chứng minh cái gì? Thẩm Tử Bình hỏi. Nhiếp Vũ Tranh không lên tiếng, đóng vở ghi chép lại, cầm trong tay. Khác với vẻ bề ngoài hòa nhã và hay xấu hổ, cảm xúc của cậu ta không ổn định, thích nghĩ ngợi lung tung, thiếu tự chủ, không thích bị trói buộc, tính phản loạn rất mạnh, có yêu cầu khá cao về khoảng cách giữa người với người, đặc biệt để ý đến sự riêng tư cá nhân. Chú Cẩn Niên lặng lẽ ghi nhớ một câu trong lòng. Nhắc nhở các thí sinh, chữ viết là trọng điểm của môn tâm lý học cuối học kỳ sau. Thẩm Tử Bình chật lưỡi hai tiếng. Một người hết lần này đến lần khác bị bố mình khống chế như thế, không cho phép bất kỳ sự riêng tư nào tồn tại. Một mặt muốn thuận theo, một mặt kiềm chế chống lại cá tính thật của mình, nghe đã thấy mệt. Có một giai đoạn chữ viết xuất hiện một số thay đổi rõ rệt. Diếp Vũ Tranh mở một cuốn vở ghi chép khác ra, chỉ vào mấy trang trong đó. Toàn bộ kiểu chữ bị lệch xuống phía dưới, những nội dung được ghi lại là mấy bài văn cũ của lớp 10, chắc khoảng tháng 9 2 năm trước. Loại kiểu chữ này dằn co khoảng nửa tháng. Trong nửa tháng này, cảm xúc của cậu ta có phần không ổn định, có khuynh hướng chán nản và trầm cảm. Chú Cẩn Niên không biết việc này có gì không bình thường, cô giải thích thay Tiểu Chí. Việc học của chương trình cấp 3 khó hơn cấp 2, rất nhiều học sinh không thích ứng khi đứng trước sự thay đổi này. Nhìn thấy thành tích khác hẳn cấp 2 thì tinh thần đều xuống dốc. Hồi học cấp 3, vào lần đầu tiên kiểm tra hàng tháng, tôi suýt nữa đã trượt môn toán và vật lý. Lúc đó tôi cũng chán nản khá lâu. Có phải lúc đó cô cũng lén mắng người ra đề thi toán và vật lý không? Nụ cười của Nhiếp Vũ Tranh mang theo vài phần mỉa mai, anh hỏi. Chú Cẩn Niên nghẹn lời, cô lườm anh một cái. Lâm Duệ và Trần Dục ngồi đằng trước cảm thấy rất xấu hổ. Nhiếp Vũ Tranh không tiếp tục đề tài này nữa mà quay lại chuyện chính. Sau khi Lưu Thù Chí giành được giải thưởng của cuộc thi sáng tác văn học vào khoảng tháng 4, giả sử chuyện chết đuối là thật thì sẽ xảy ra vào tháng có nhiệt độ khá cao. Hai người bạn của cậu ta cũng cho rằng việc này xảy ra vào lúc nghỉ hè hết cấp 2, chuẩn bị lên cấp 3. Sau kỳ nghỉ, vừa khai giảng lớp 10 thì Lưu Thù Chí rất suy sụp và hậm hực. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Gặp nạn lớn không chết, sống sót sau tai nạn, trong mắt nhiều người là chuyện vui. Lúc này cuối cùng chú Cẩn Niên cũng nói ra suy đoán của mình. Tôi vẫn cho rằng chuyện chết đuối có liên quan đến việc cậu ấy bỗng nhiên bắt đầu rửa mặt liên tục vào mấy tháng trước. Tôi cảm thấy cậu ấy không có bệnh thích sạch sẽ gì cả. Thứ cậu ấy muốn vốn không phải là sạch sẽ. E là làm như vậy có ý nghĩa tượng trưng khác. Chẳng lẽ chuyện chết đuối thật sự không đơn giản như vậy? Thẩm Tử Bình sờ cằm. Có vẻ phải thật sự điều tra một chút.